Ông Bá Thái, người cao lớn, nhưng da lại không đen như số lớn người Chiêm. Da ông trắng ngà, được viền quanh mặt một bộ râu quai nón, nên nhìn cường tráng hơn. Ông Bá Thái có 5 vợ. Bà Nguyễn là con út của người vợ thứ 5. Bà còn ít tuổi hơn nhiều đứa cháu của các bà vợ lớn của ông Đồng Tri Phủ Đại Chiêm. Ký ức của bà về ông Bá Thái là một người cha nghiêm nghị và già vì lên 5-6 tuổi. Nhận biết được những mối quan hệ trong gia đình thì ông Bá Thái đã cao tuổi rồi. Bà thấy cha mình thường gặp gỡ đàm đạo ăn uống với hai người Việt trong quân doanh. Câu chuyện của họ chỉ quanh quẩn việc dẹp loạn, thu thuế, cứu đói, bắt lính và nhiều việc khác mà thời ấy bà đâu để ý. Hai người Việt ấy nhỏ tuổi hơn ông Bá Thái mà họ thường đến nhà ông vào buổi chiều. Bà còn nhớ hai người Việt, một người tên là Tử Quý, thường ở trong doanh trại với ông, còn người kia tên là Ỷ Đà, làm tri châu cổ lũy, vài ngày mới đến một lần. Ông Bá Thái mất năm bà mới 7 tuổi. Cũng như nhiều đại gia khác, khi người đứng đầu không còn sự tranh giành đã xảy ra. Lúc này, thế lực của người Việt trong vùng Quảng Nam đã mạnh hơn. Những cuộc chống đối liên miên của người Chiêm cũng lắng xuống. Những anh chị cùng cha khác mẹ của bà Nguyễn không còn chỗ dựa, tìm đường vào vùng đất phía trong hợp lực với người Chiêm, chống lại người Việt. Một số còn lại thì ở lại hòa nhập vào cộng đồng đang đông dần lên ở đất này. Bà Nguyễn cũng như nhiều đàn bà Chiêm thời ấy buộc phải lấy chồng Việt. Vì tìm được đàn ông Chiêm rất khó, phần lớn số đàn bà Chiêm đều làm phận vợ kế. Nhưng bà Nguyễn may mắn hơn không phải chỉ có một người chồng mà bà có hẳn một mối tình. Ông Nguyễn là một lãnh binh dưới quyền Đông Tri Châu Đỗ Tử Quý. Ông đã có hai người vợ Việt mang từ ngoài quê Nghệ An vào. Hai người vợ đó đã sinh cho ông 7 đứa con. Ông 40 tuổi, có một cơ thể cường tráng, lại lăn lộn trong nhiều năm cùng Đông Tri Châu dẹp các toán quân phiến loạn trong khắp đạo Thừa Tuyên Quảng Nam từ vùng Lê Giang, Hà Đông của Phủ Thăng Hoa đến miền Phù Ly, Tuy Viễn của Phủ Hoài Nhơn. Nên ông có dáng một thủ lĩnh quắc thước từng trải sự đời. Quân lính trong doanh sợ ông một phép. Chưa có ai dám trái lệnh ông, dù ông chưa từng đánh lính bao giờ. Chỉ riêng việc không đánh lính là một chuyện quá lạ lùng đối với những lãnh binh thời bấy giờ. Vì việc người có quyền giết thuộc hạ vì một lỗi nhỏ là thường xảy ra ở đây mà chẳng có ai vấn tội cả. Ông Nguyễn bề ngoài oai phong nhưng lại mềm lòng hay làm việc nghĩa. Một lần quan tham chính trong phủ Thừa Ti vào ngày khảo thí để chọn những con trai từ 15 tuổi trở lên, tư chất thông minh, chăm học, sung làm sinh đồ trong phủ để dạy chữ và lễ nghĩa theo sắc lệnh của vua Lê Thánh Tông ban từ mấy chục năm trước. Có một môn sinh không đỗ, đứng khóc ngoài cổng phủ. Ông Nguyễn đến bên thiếu niên này hỏi vì sao mà khóc. Cậu thưa rằng các khảo hạch cậu đều qua, nhưng vì thiếu nửa tuổi nên không được nhận làm sinh đồ. Ông Nguyễn dắt thiếu niên vào cửa quan xin du di cho cậu. Quan tham chính họ Phạm là người liêm chính nhưng cứng nhắc, nhất quyết không nhận. Ông Nguyễn cũng không làm sao lay chuyển được, bèn tìm đến nhà cậu bé, xin cha mẹ cho cậu vào ở trong doanh, chờ đến tuổi làm sinh đồ. Nhà cậu nghèo, người cha đang lâm bệnh. Ông Nguyễn còn cấp gạo và sai thầy thuốc đến chẩn bệnh bốc thuốc cho người cha để cậu bé yên tâm vào doanh với ông, được ông dạy bảo thêm, chờ đến kỳ thí khảo sau. Bà Nguyễn nhớ lần gặp ông đầu tiên đã hơn 40 năm trước. Tuy ông Bá Thái đã mất, những người Việt thay ông vẫn còn giữ mối quan hệ không quá lạnh nhạt với gia đình ông. Con cái ông vẫn được ra vào trong dinh trấn. Tuy trong gia tộc đã có người bỏ đi, có người nổi lên chống đối người Việt, nhưng đất ruộng của ông Bá Thái được cấp từ đời vua Lê Thánh Tông, chưa thấy ai đụng đến. Nhờ vậy mà mẹ con bà đang tạm thời an ổn. Nhưng trong nhà ai cũng biết rằng tai họa có thể đến bất cứ lúc nào, vì không phải quan chức người Việt nào cũng hòa hợp nhân ái với người Chiêm, như vài chục năm trước. Chính vào lúc bối rối đó, ông Nguyễn đã đến. Một buổi chiều hè, mặt trời đã lặn sau núi Hòn Tàu, nhưng hơi nóng thì vẫn hầm hập đổ xuống con đường trong làng Trà Kiệu, vốn là kinh đô xưa của các vua Chiêm. Ông Nguyễn dẫn vài người lính vào làng, rồi ghé vào nhà vợ út của ông Bá Thái. Sân nhà có 7-8 người đang đập lúa. Người Chiêm thường đập lúa ngay ngoài ruộng. Sao ở đây lại đập lúa trong sân? Ông đang phân vân về điều đó, thì một đôi mắt thiếu nữ nhìn thẳng vào. Đôi mắt to ấy đã hớp hồn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vốn là người quen làm chủ mình, nhưng ông đã bối rối. Ông ấp úng. Cô ơi, bà có nhà không? Đôi mắt càng mở to hơn, tròn và đẹp lạ lùng. Mẹ em về quê ngoại rồi ạ. Ông quan có chuyện chi mà vô nhà em? Câu hỏi làm ông Nguyễn càng lúng túng hơn. Rồi họ trao cho nhau những câu chuyện bâng quơ, rồi những cái nhìn. Ông Nguyễn hoàn toàn bị đánh gục khi đôi mắt to nhìn thẳng vào mắt ông, và trên môi người thiếu nữ Chiêm có một nụ cười. Nơi ông đứng là kinh thành Sư Tử cũ, nơi có những vũ nữ đẹp mê hồn từng được khắc lên đá. Hôm đó, ông bỏ luôn cái hẹn về ngủ với bà vợ hai. Một thiếu nữ Việt xinh đẹp mà ông mới cưới năm ngoái đã sinh cho ông một đứa con trai để nấn ná ở cái làng này. Đến chập tối thì ông cho hai người lính hầu về dinh luôn. Một mình ông ở lại cái nhà của người vợ thứ đồng tri Châu Bá Thái. Bà Nguyễn hiểu ngay việc gì sẽ xảy ra khi thấy ông quan cứ ngồi như tượng đá trên cái trõng trước hiên nhà mình. Đêm ấy trăng non, mẹ ở lại bên bà ngoại không về. Ông bà Nguyễn đưa nhau ra vườn sau, nơi có những tảng đá to bằng cả cái nhà dọc theo một con suối nhỏ. Giữa các tảng đá thường có một khoảng trống rộng bằng vài bước chân. Hai người qua đêm với nhau trong một khoảng trống ấy, không vào nhà. Hơi lạnh của đá, tiếng dế kêu râm ran. Những viên sỏi dưới lưng bà Nguyễn không còn là gì cả trước sự nồng nàn của một thân hình rắn chắc. Bầu vú tròn của người thiếu nữ Chiêm đang quyện vào thân thể ông Nguyễn. Từ đêm đó cho đến cuối đời, ông Nguyễn không lúc nào xa rời được cái thân thể chắc giòn và hơi thở hổn hển của bà Nguyễn, dù ông có những bà vợ có sắc đẹp còn hơn bà Nguyễn. Cái khoảng trống giữa hai tảng đá lớn đó thường về lại với ông mỗi lần hai người gần gũi nhau. Ông Nguyễn qua đời, dòng họ Nguyễn ở Trà Kiệu vào lập nghiệp cùng với 13 tộc. Từ ngày theo vua Lê Thánh Tông Nam Chinh đã đùm đề con cháu, vậy mà bà Nguyễn phải ôm con tìm đường vào Nam, vào với những họ hàng người Chiêm của bà. Để rồi sáng nay, ở bến nước này, bà gặp lại đứa con trai lưu lạc mười mấy năm qua. Bà Nguyễn không khóc, nhưng bà luôn miệng nói, sao cuộc đời tao lại thế này, sao cuộc đời tao lại thế này? Không biết đó là câu hỏi oán đời hay niềm vui được gặp lại con trai. Còn Nguyễn Thiệu thì vẫn chưa dám hỏi mẹ tại sao lại bồng bế em đi, bỏ lại anh với những người anh em cùng cha khác mẹ lúc cha anh mới mất. Cái mốc thời gian năm 1558 cứ dai dẳng bám vào tâm trí Thành. Ai cũng biết năm đó đoàn quận công Nguyễn Hoàng vượt ra khỏi sự kiềm tỏa của Trịnh Kiểm vào Ái Tử. Năm đó, ba nhân vật mến yêu của anh, mỗi người đều làm được phần việc của mình. Đỗ Chiêu đã yết kiến luân quận công Tống Phước Trị. Ngài trấn thủ Thuận Hóa đã mang sổ sách điền địa trao nạp cho đoan quận công, rồi cùng thái phó Nguyễn Ư Dĩ và uy quốc công Mạc Cảnh Huống họp thành bộ ba vững vàng, giúp đoan quận công mở cõi. Ngược lên thượng nguồn Thu Bồn Phạm Dữ đã cùng cha mình nối được mối liên hệ với các thân hào đang khai phá dọc hai bờ sông Cái. Còn Nguyễn Thiệu đã tìm được người mẹ Chiêm và đứa em trai sau mười mấy năm lưu lạc. Thành hình dung ra từng ấy công việc trong một năm, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó như một điều bí mật mà các nhân vật không thể mách bảo cho anh được. Xe còn cách Hà Nội hơn 100 cây số mà trời đã sáng hẳn, đường rộng, người trên đường vắng, nhưng tài xế trẻ vẫn chỉ chạy dưới 80 km một giờ. Theo bác Tài thì tai nạn thường xảy ra khi gần về tới đích. Hai bên đường số 1 đoạn từ Phủ Lý ra, từng đoàn xe máy thồ rau quả đổ về phía bắc. Chị Tư Trà, sau một giấc ngủ chập chờn trên xe đã tỉnh hẳn và lại lôi Thành vào những câu chuyện tưởng như đã cũ nhưng cứ dài bất tận của chị. Chị đang nói về chuyện sẽ gặp vợ của người sư đoàn trưởng anh hùng như đang nói về việc đã xảy ra. Đêm qua, khi xe qua cầu Hiền Lương, Thành để đầu óc mình đến với cái làng Ái từ nhỏ bé của năm thế kỷ trước. Còn bây giờ gần đến Hà Nội, anh lại nghĩ về Trà Kiệu, kinh thành sư tử của những năm tháng còn xa xưa hơn, không phải từ cái đêm ông bà Nguyễn ngủ với nhau trong khoảng trống giữa hai tảng đá rồi sinh thành ra Nguyễn Thiệu, mà là những sự kiện diễn ra từ thế kỷ thứ tư. Những điều ghi trong Thủy Kinh Chú của Lịch Đại Nguyên hay Sử Ký Ngoại Kỷ, các tài liệu chữ Hán khác và các bản dịch trên những tấm bia sa thạch còn giữ lại đến nay, anh không còn nhớ được nguyên văn. Cũng có nhiều đoạn đã quên các chi tiết, nhưng ấn tượng trong những trang tư liệu đó thì anh không thể nào quên. Cái kinh thành hoa lệ dưới ánh mặt trời này được người xưa mô tả là thành thị của các thần. Dường như các đấng thần linh đã tạo nên những công trình kiến trúc lộng lẫy được trang hoàng bằng sức sống tươi trẻ, lúc nào cũng mới mẻ. Kinh thành đó được tả lại rằng khi quân lính của viên thứ sử Giao Châu Đàm Hòa Chí tiến vào thành thì thấy ở đó có một số lượng rất nhiều vật lạ lùng và hiếm có. Các vật đó hay lạ đến nỗi người phương Bắc không biết dùng nó để làm gì. Trong khi tàn phá các đền đài, quân lính đã nấu chảy những bức tượng lớn đến 10 người ôm mới xuể. Số vàng của bức tượng chảy ra là 100.000 cân, chừng 50 tấn vàng nguyên chất. Việc này xảy ra năm 446 sau Công Nguyên. Cái khối lớn được đúc bởi 50 tấn vàng đó là chân tượng gì cứ ám ảnh Thành mãi. Một vị thần hay một vũ nữ, một đức Phật hay một tu sĩ Bà La Môn, một hình chim hay voi thần mà may mắn đến nay vẫn còn lại trên đá. 16 thế kỷ trước tại nơi anh quá thân thuộc, lại có được một kinh thành hoành tráng như thế sao? Vẫn biết rằng lịch sử đã từng diễn ra những điều mà con người với suy nghĩ thường tình không thể nào tin được. Nhưng điều khó tin này, theo linh cảm của Thành, nó vừa có thật, lại vừa mơ hồ. Có lẽ sau chuyến đi này, anh phải về Trà Kiệu vài tháng. Trong những câu chuyện về các đoàn quân cướp phá kinh thành cả ngàn năm trước, có một chuyện làm Thành lưu tâm. Đó là chuyện viên phó tướng của Thứ Sử Đàm Hòa Chí là Tông Xác. Ông là một vị tướng mưu lược. Khi quân Giao Châu núng thế vì đội tượng binh của Chiêm Thành, ông đã cho làm nhiều hổ giấy để dọa voi. Nhờ mưu kế của ông mà quân Giao Châu mới chiếm được kinh thành. Sử cũ chép rõ ràng rằng trong lúc đoàn quân Giao Châu háo thắng đang say sưa chiếm đoạt của cải vàng bạc thì Tông Xác lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó với thái độ im lặng khó hiểu. Ông không tham gia mà cũng không cản trở. Ngày quân chiến thắng về nước, hành lý của ông chỉ thêm một cái áo và một chiếc lược, không có một lạng vàng nào. Thái độ kỳ lạ của ông đã đặt ra cho Thành câu hỏi lớn. Phải chăng ông đã bị choáng ngợp trước cảnh tượng vĩ đại của kinh thành và sau đó là sự tàn phá man rợ của đạo quân ông? Thành không thể đồng ý với một nhà nghiên cứu cho rằng trái tim ông đã bị một vũ nữ Trà Kiệu chiếm giữ và không bao giờ trả lại nữa. Nhưng điều thành tin là ông đã tự vấn mình, đã cúi đầu tạ lỗi trước một dân tộc kỳ vĩ mà ông vừa ra tay tàn phá. Điều đó cứu ông sau này, cho ông một sự sống an ổn đến cuối đời. Khác với ông, viên chủ tướng Đàm Hoài Chí, sau ngày khải hoàn trở về, đã được phong đến chức hành khiển, nhưng vẫn không thôi bị ám ảnh bởi các pho tượng ở Trà Kiệu. Lúc gần chết, ông đã la hét bằng một thứ tiếng mà không ai hiểu được. Đó là tiếng la hét kinh hãi của cả kinh thành Trà Kiệu nhập vào ông. Nam Tế Thư ghi: Đàm Hoài Chí đã chết vì nhìn thấy thần man theo ám, không buông tha ông. Kinh thành sư tử kiêu hùng đó vào giữa những cuộc tàn phá là những năm tháng yên bình. Những người thợ lại bóc đi những phần thừa của các đảng sa thạch để lộ ra kiệt tác điêu khắc. Nông dân lại gieo trồng trên những bãi phù sa ven sông. Tiều phu vào rừng tìm trầm, kỳ nam và đi đào vàng vào những lúc nông nhàn. Kinh thành lại tráng lệ. Đầu thế kỷ thứ 9, Chiêm Thành lại hùng mạnh trở lại dưới triều vua Hanuman đệ nhất. Vua có trên 300 người con, ít nhất có 150 con trai có thể cầm được vũ khí. Bảo vệ vua có đội thị vệ đông tới ngàn người. Ở hậu cung có đoàn cung tần là những vũ nữ xinh đẹp cùng các đội nhạc công. Mỗi ngày vua ra khỏi thành hai lần. Khi vua ra có hàng nghìn voi hộ tống. Vốn là một dân tộc thiện chiến, khi đã có một quốc gia phồn thịnh, các vua Chiêm thường nghĩ đến việc đánh chiếm và tàn phá, thường là đánh ra hướng Bắc. Trước thế kỷ 10 là miền Giao Châu thuộc Trung Hoa, sau đó là Đại Việt. Tháng Giêng năm 803, vua Hanvaman đệ nhất đem quân ra Bắc đánh Châu Hóa. Châu Ái đang bị nhà Đường đô hộ. Nhân dân hai châu này đã ủng hộ quân Chiêm, giúp đỡ họ lương thực, và cùng sát cánh đánh đuổi bọn đô hộ như người trong một nước. Sau khi quân Chiêm rút, thứ sử nhà Đường đã tàn sát hơn 30.000 người trong hai châu. Về nước, Hanvaman đệ nhất đã cho khắc vào bia những dòng thật kiêu hùng: cánh tay dài của ta là mặt trời đốt sáng cho những người thuộc dân Trung Hoa đang ở cõi tối tăm. Thành cũng chưa thể lý giải được một quốc gia kiêu hãnh như vậy, đã có từ trước thời Đại Việt, giành được quyền tự chủ, đã biến mất vì lý do gì. Trong sách vở mỗi người nói một kiểu, nhưng chưa có ai thuyết phục anh hoàn toàn. Mấy lần anh định nghiên cứu về đề tài này, nhưng những nhân vật của năm 1558 đã cuốn hút anh, lấy hết sức lực của anh. Và lại còn chuyện chị Tư Trà nữa. Còn chuyện những người chết trên đồng Mông Đá Hàm, mỗi thứ rút rỉa của anh một ít thời gian và sức lực. Những người có bản lĩnh vững vàng không biết họ sẽ xử lý tình huống như thế nào. Còn anh thấy mình vẫn bị xô đẩy, bị giằng xé bởi những mối quan hệ, bởi những sức mạnh vô hình đến với anh mà anh không thể lường trước được. Có lẽ vì vậy mà ngần này tuổi, anh vẫn chưa hoàn mãn được một việc gì cho ra hồn. Những cái khoảng trống giữa hai tảng đá dưới chân kinh thành sư tử ấy đang ám ảnh anh. Lần này, khi quay về, anh phải đến ngay Trà Kiệu. Nghĩ vậy, nhưng xe đã dừng lại trên một con phố mới tân trang rợp mát bóng cây. Trước mặt là ngôi nhà mà chị Tư Trà và Thành phải bước vào đầu tiên khi đến Hà Nội. Người đàn bà ngồi đối diện với nhau, ở giữa là một ấm trà. Hà Nội vào những ngày đầu hè mà điện đang bị cắt luân phiên nên trong phòng rất oi. Chủ nhà thì luôn tay quạt cho khách, còn khách thì tỏ ra bối rối trước sự ân cần của chủ nhà. Họ mới chỉ hỏi thăm nhau những câu thông thường, chưa vào chuyện chính. Mà chuyện chính của họ là gì nhỉ? Thành tự đặt ra câu hỏi cho mình. Cũng như anh đang làm luận án về chiến dịch Mậu Thân lại dính vào chuyện đi tìm những đứa con riêng của anh hai cho chị Tư Trà nuôi dạy. Đêm nay, Thành đang tơ tưởng về Đoan Quận Công và những cộng sự của ông trên đường mở cõi phương Nam, thì lại ám ảnh về kinh thành Trà Kiệu, về cái khoảng trống giữa hai tảng đá dưới chân thành. Còn bây giờ thì anh lại ngồi đây nghe câu chuyện của hai người đàn bà vốn trước đó ít phút mới nhận được nhau. Chị Tư Trà hỏi, chị em mình đều có chồng hy sinh ở chiến trường, chị có biết nơi các anh ấy ngã xuống cách nhau bao xa không? Tôi không biết chỗ anh nhà hy sinh. Đúng rồi, chị đâu có sành đường đất Quảng Nam. Anh Thạch hy sinh ở Đồng Mông Đá Hàm, còn anh hai tôi thì hy sinh ở Thanh Quýt, đường chim bay chỉ 30 cây số qua núi Hòn Tàu, còn đường bộ từ Thanh Quýt theo đường 1 vào đến ngã ba Hương An, rồi ngược lên. Chị xem, từ ngày đưa anh ấy ra đây, cũng không phải vô tình với nơi anh nằm xuống, nhưng mẹ con tôi cứ bị những công việc đời thường cuốn hút, cũng chưa vào được trong đó, kể cũng thật là vô tình. Chị Tư Trà mang trong túi sách ra mấy phong bánh khô mè đặt lên bàn. Trong Quảng Nam chẳng có đặc sản gì cả, mang ra mời chị mấy phong bánh uống trà. Hình như năm 90, chị cũng đã từng biết đến thứ bánh này. Sao chị biết năm 90, tôi đã từng ăn bánh khô mè nhỉ? À, năm đó, chị có ghé nhà tôi mà chị chưa nhớ thôi. Chị đi tìm mộ anh với cậu Nhượng. Thời ấy đi đường cũng thật là vất vả. Tôi còn biết tên chị là Lộc, đúng không? Người chủ nhà trầm ngâm như đang nhớ về những ngày đi tìm mộ chồng. Chị thong thả rót cho khách thêm một tuần trà nữa. À, nhớ rồi, cả đoàn có ghé nhà chị vội vội vàng vàng, ruột gan nóng như có lửa đốt, chỉ muốn lên ngay hiện trường, chỉ muốn tìm được anh ấy ngay. Cũng nhờ các anh trong quân khu 5 nhiệt tình giúp đỡ, cho mượn đủ phương tiện đi lại, cử theo những cán bộ am hiểu chiến trường Quế Sơn năm xưa. Nếu chỉ có mẹ con tôi và đồng chí trợ lý chính sách thì không biết có tìm ra không. Nhiều người đi tìm mộ chồng lúc đầu tưởng dễ, song hóa ra rất là khó. Chúng tôi tâm niệm điều đó, nên từ lúc ra đi ở Hà Nội, không phút nào là không hướng về anh ấy, mong anh ấy sớm cho gia đình được gặp. Đã từng ghé nhà chị, ăn trưa uống nước mà lại quên là vì thế đó. Vâng, chị đừng bận tâm về việc này, cũng là lương duyên cả thôi. Ngày tôi đi tìm mộ anh hai cũng có tâm trạng như vậy đấy. Nhưng vì là người địa phương, lại có chú Thành đây từng biết việc ảnh hy sinh, nên dễ dàng hơn nhiều. Hôm nay chị em tôi ra đây, muốn bàn với chị một việc. Thành không ngạc nhiên khi nghe chị Tư Trà nói. Hôm đi chị chỉ nói ra Hà Nội mấy ngày cho biết thủ đô, nhân tiện ghé thăm vợ con sư đoàn trưởng Thạch. Vậy mà bây giờ, chị định bàn việc gì nữa đây? Từ ngày biết chị Tư, Thành cũng đã quen với những ý nghĩ đột ngột của chị. Một người đàn bà đứng tuổi mà lại hay có những thay đổi bất ngờ. Nhưng vì cuốn theo công việc, anh không để ý đến những gì chị Tư nghĩ ra. Vì suy cho cùng thì những việc của chị chẳng hại đến ai. Nó chỉ làm cho Thành khó chịu lúc đầu thôi. Nghĩ vậy nên Thành đã nhẹ nhàng thoát ra khỏi câu chuyện của hai người đàn bà. Anh xin phép hai bà chị để đến thư viện. Rồi khi ra khỏi nhà, anh lại muốn thăm lại những nơi mà những năm theo học khoa sử đã gắn bó với anh. Những lần ra lại Hà Nội trước đây, anh chỉ loay hoay với những tư liệu, những đề tài, tìm gặp thầy, đến các thư viện và bảo tàng, chứ có lúc nào thảnh thơi được đâu. Bây giờ nhân chuyến đi không có trong dự định này, Thành tự cho phép mình được giải phóng ra khỏi những công việc mà anh đang quan tâm. Kể cả chuyện về Đoan Quận Công, chuyện năm 1558, chuyện chiến dịch Mậu Thân, cả đến chuyện của hai người vợ liệt sĩ đang ngồi bàn bạc với nhau một việc gì đó. Anh cho phép mình được hoàn toàn tự do. Nhưng Thành đã nhầm. Tự do hoàn toàn không thể đến một cách dễ dàng như vậy. Chỉ mới qua một buổi xong chơi, khi dừng chân bên một quầy báo, đọc một tin ngắn về tour du lịch đến Kinh Đô Trà Kiệu và Thánh Địa Mỹ Sơn, vậy là ngựa theo đường cũ, tâm lý của Thành lại lập tức quay về cái nơi mà anh quyết dứt ra trong vài ngày để thư giãn. Anh giật mình nhận thấy rằng công lực của mình cũng chẳng được bao nhiêu. Có phút tự tại nào đâu, lại tâm viên ý mã rồi. Anh nghĩ mình không phải bị các thần ma theo bám như Đàm Hòa Chí, nhưng rõ ràng anh đã bị những địa danh đó mê hoặc. Có lúc Thành gồng mình lên chống chọi với sự mê hoặc, quyết dứt ra khỏi nó, nhưng rồi sau đó anh lại buông xuôi để cho những ám ảnh lôi mình đi. Ma lực của những vùng đất, những sự kiện không dễ dàng rời bỏ anh. Anh rời sạp báo, đi về phía bảo tàng quân đội. Ở đây có những viên gạch vồ xây cột cờ Hà Nội, làm anh lưu tâm bởi nó bắt anh cứ phải liên tưởng đến những viên gạch người chiêm xây tháp. Thành chọn một cái bàn dưới bóng một cây bàng và gọi một ly cà phê đen. Ngồi ở đây, anh vừa ngắm được cột cờ, vừa nhìn dòng người xe đang hối hả trên đường Điện Biên Phủ. Bầu trời đang quang đãng, bỗng có những đám mây kéo đến, rồi những hạt mưa lắc rắc rớt trên lá bàng, trên nóc tấm dù che cái bàn nơi Thành đang ngồi. Anh muốn một mình với ly cà phê và không gian dễ chịu này, chẳng muốn suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Nhiều lần anh có được trạng thái thư thả này, nhưng rồi chỉ dăm phút sau thực tại mà anh muốn an trú ở đây lại bị tấn công. Phần nhiều không phải từ cái tương lai chưa tới, vì anh là người ít mơ mộng, mà là từ cái quá khứ luôn luôn ám ảnh anh.